đến đây, thiếu niên vẫy tay, thân thể đã gần như là người lớn, ôm lấy cổ của trưởng quỹ này, cái trán của trưởng quỹ này tràn đầy mồ hôi lạnh, hai mắt của thiếu niên không có một chút tiêu điểm nào nhìn trên đường, bình tĩnh nói. Bản thiếu gia nghe một khúc đàn, liền phải mang người đánh đàn về nhà. Vậy nếu ta đến đây uống thêm vài chén trà, có phải hay không cũng phải mang cả quán trà này đi? Chuyện này, miệng của trưởng quỹ quán trà cũng đều có một chút run run. Hoa thiếu gia ngài đừng hiểu lầm, tiểu lão nhân chỉ là, thiếu niên cười lạnh, vỗ vỗ đầu vai của trưởng quỹ quán trà, dẫn người tiêu sái rời đi. Ở góc đường, Lý Trường Thọ mắt thấy một màn này, cầm quạt xếp che mặt, thật sự có một chút không dám nhìn, cũng không biết chờ Ngọc Đế bệ hạ kết thúc lịch kiếp, hồi tưởng lại đoạn năm tháng phách lối này, nên là biểu tình cỡ nào. Hơn nữa, theo kịch bản của Vương Mẫu Nương Nương, Hoa thiếu gia đại khái 17-18 tuổi, liền trải qua thay đổi rất nhanh, phú quý phá diệt, sinh hoạt bần hàn, lại ở dề tại phủ của Vương Mẫu Nương Nương, trải qua mấy năm sống yên ổn, gia đạo sa sút một lần nữa, đây là kết quả trùng hợp của hai cái kịch bản trước. Sau, tất nhiên, đây đều là mệnh đồ chú định, tồn tại khả năng cải mệnh, quỹ tích sinh từ bộ định ra, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ách, suy diễn một chút chuyển thế thân của Ngọc Đế bệ hạ, đứng ở đầu tường giơ cao trường kiếm, hô to đối với bầu trời. Lão Tặc Thiên, mệnh ta do ta không do trời. Hình ảnh kia, thật sự kinh điển, bất quá cân nhắc đến cảm xúc của đạo tổ lão gia, mặt mũi sau khi Ngọc Đế bệ hạ khôi phục bình thường, Lý Trường Thọ vẫn muốn làm một chút công tác, ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, đi theo ở phía sau, trước tiên hiểu rõ một chút tính tình của chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế, lại tìm hiểu tình huống của chuyển thế thân lịch kiếp của Vương Mẫu, cuối cùng quyết định bước kế tiếp ăn bài như thế nào. Chợt, vừa nghĩ tới chính mình phụng ý chỉ của thánh nhân lão gia, an bài Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, cũng tương đối kích thích. Lý Trường Thọ theo đôi Hoa Hữu Minh nửa tháng. Hắn thấy được một mặt hoa hoa công tử của Hoa Hữu Minh tùy ý vui đùa, ở trong thành, đi nam đi bắc, dạo quanh các quán trà, nói chuyện phiếm khoác lác cùng với các thiếu gia nhà quyền quý khác trong thành, sau đó bị một công tử ca tuổi lớn hơn lừa dối đi đến lầu xanh. Kết quả lại bị một vị phó tướng Hoa Phủ mang binh bắt trở về. Cũng chứng kiến tràng cảnh Hoa Hữu Minh bị chế nhạo khi gặp được các tiểu đồng bọn khác. Hoa Hữu Minh đi vào tầng trên một tòa từ lâu, hết thảy công tử ca uống rượu đều nhìn y bật cười, có hô. Hoa thiếu gia, lại bị mẫu thân người bắt về rồi. Hoa Hữu Minh trừng mắt, vung vạt áo trường bào lên nhét vào đai lưng, bước nhanh đi lên đánh đập mấy người nói chuyện và cười to một trận, đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ. Sau đó Hoa Hữu Minh cầm hầu bao của mấy công tử ca kia lên, tiện tay ném vào trong tay tiểu nhị ở bên cạnh muốn can ngăn lại không dám tiến về phía trước. Tất cả chi phí của tửu lâu hôm nay, mấy vị công tử bọn hắn thanh toán. Mọi người trên tửu lâu nhảy cẫng hoan hô, trong lâu ngoài lâu tràn đầy không khí khoái hoạt, tiện thể, Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ, tại sao lại xuất hiện mấy sợi dây đỏ kia. Đây là vào một năm trước, Hoa Hữu Minh mới vừa ra khỏi Hoa Phủ, kết thành bạn tốt cùng với một đám thiếu gia nhà quyền quý, nói khoác lác. Hoa Hữu Minh đến tuổi mới lớn, trong đáy lòng vốn là có một chút háo hức, mà vào thời điểm bạn bè của y đang khoác lác, một người nói ta muốn cưới 10 người, một người nói ta muốn cưới 20 người, Hoa Hữu Minh hừ lạnh một tiếng, kéo vạt áo ra, lộ ra hai chữ chí lớn viết trong đó, lạnh nhạt nói. Bản thiếu gia muốn để cho càng nhiều nữ tử nhận được hạnh phúc, thế là nhất chiến thành danh, trở thành người nổi tiếng trong vòng quan hệ nhỏ này. Cũng chính là ở trong bầu không khí này, Hoa Hữu Minh bắt đầu trở nên có một chút lỗ mãng nóng nảy. Một tới hai đi, vẫn thật sự đã nhìn chúng mấy vị cô nương, nhưng thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê, thứ hai mẫu thân trong nhà quản quá chặt, y cũng không dám thật sự gây sự. Loại sự tình tương tư này, có thể là tình thâm, cũng có thể là thăm đơn thuần. Hoa Hữu Minh chính là thuộc về vế sao, chứa lên bên trên tượng đất nhân duyên, làm nảy sinh tình huống trong nhân duyên điện, chính mình nên dẫn dắt như thế nào. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột tiến đến Hoa Phủ, mà là bắt đầu điều tra tình hình trong ngoài tòa thành trì này. Liệt kê tất cả các thế lực thế tục trong vòng ngàn dặm xung quanh, việc có quan hệ đến Ngọc Đế bệ hạ, tóm lại là cần phải thận trọng một ít. Lý Trường Thọ lúc này cũng không muốn đi làm lão sư của chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế, suy đi nghĩ lại, quyết định lẫn vào Hoa Phủ, là một vị thư đồng. Hoa Phủ, siêu cấp thư đồng, mình dường như đã xem tập này ở kiếp trước, Lý Trường Thọ cười vài tiếng, lại bắt đầu đợt thử đầu tiên. Hắn hóa thành một thiếu niên, cõng bọc hành lý, phong trần mệt mỏi. Đến trước cửa sau Hoa Phủ, vừa định tới gần, liền bị hai vị binh vệ ngăn cản. Dừng lại, muốn làm cái gì? Ta là học sinh đọc sách, bởi vì gia đạo sa sút, không thể kiếm sống, cho nên nghĩ mới đến phủ hỏi một chút, nơi này có thiếu thư đồng hay không? Không thiếu. Hai vị. Thả chó. Lý Trường Thọ trừng mắt, còn chưa kịp nói hết câu, cửa hậu viện mở ra, mấy con chó cao 4, 5 tấc vọt ra, đuổi theo Lý Trường Thọ chạy 3 con phố. Sự lãnh khốc của hai vị thủ vệ đại ca này, thật sự làm cho quyền thần thiên đình bình thường cảm thấy kính nể. Lý Trường Thọ lặng lẽ trở về cửa sau, suy nghĩ một hồi về hoa phủ. Đúng lúc này, một trung niên nam nhân mặc áo khoác dài, để râu quai nón đi tới, nói thầm với Lý Trường Thọ. Huynh đài cũng muốn vào hoa phủ kiếm sống. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói. Huynh đài hẳn là có phương pháp. Đúng thế, chúng ta chuyên giúp những anh hùng hào hán muốn vào hoa phủ làm việc lại không có đường đi như huynh đài. Trung niên nam nhân này lắc lắc ngón tay cái đối với phía sau. Huynh đệ chúng ta sẽ làm giả làm mấy thi thể, sau đó ngài liền đẩy chúng ta về phía sau cửa, khóc thảm một chút. Tâm địa của phu nhân trong phủ mềm, ngươi vừa khóc khẳng định sẽ được thu. Ai, huynh đài đừng đi chứ huynh đài, ngươi cũng không hỏi giá một chút sao. Chúng ta chỉ lấy 1 năm tiền công sau khi nhập phủ, trả trong 2 năm là được. Ngươi, phi, hãy tự lăn lộn đi. Lý Trường Thọ bước nhanh rời đi, đi vài bước cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Cảm thấy thú vị, mà thôi, vẫn là dùng phương án dự bị có hiệu quả càng nhanh đã thương nghị cùng với Bạch Trạch đi. Giả vờ là một nhà thông thái vĩ đại, Lý Trường Thọ đã mất 2 tháng để chuẩn bị. Hắn trước tiên chọn bộ dáng của một người trung niên văn sĩ, lăn lộn trong thế tục một cái thân phận dạy học. Sau đó, trước tiên ở bên trong một tòa thành lớn phụ cận, lan truyền thanh danh hiền tài nhân tộc đương đại, để danh tiếng này lan truyền hàng ngàn dặm. Điều này tương tự như Hải Thần Tiểu Cố Sự của Hải Thần Giáo, có rất nhiều chỗ mới lạ, thú vị, khiến cho người ta truyền miệng, giống như là lúc khuyên nhủ người trẻ tuổi, cái ót hiện ra ánh vàng, thuyết phục con bạc bắt đầu cuộc sống mới, ngồi trước lầu xanh nói đạo lý trong 2 ngày 2 đêm, lầu xanh này liền trực tiếp sụp, trưởng quỹ lầu xanh thiện tâm đại phát, một nửa cô nương lầu xanh chuộc thân rời đi. Ngoài ra, những chỗ hắn đi qua, cá chết cũng thành sống, giếng khô sinh nước, ngồi trên mặt đất sinh hoa, giơ tay sẽ thu hút những con chim bay lượn trên bầu trời. Đợi danh tiếng trở nên nóng bỏng, Lý Trường Thọ đã đến thăm thư viện nổi tiếng nhất trong khu vực, một trận biện luận làm cho mấy vị lão hiền tài tóc trắng xóa hô to lão sư, bản thân lại phiêu nhiên rời đi, kiếm thanh danh chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đi phô trương. Lý Trường Thọ tuyên bố muốn ra ngoài du học, không biết thành trì nào muốn tiếp đãi, sứ giả của các thành chủ cầm quà xếp hàng dài ở trên đường. Lý Trường Thọ lại dùng một câu lười biếng đi quá xa, chọn 3 tòa thành trì gần đó, làm cho thanh danh của mình lại tăng lên một mảng lớn. Hắn cố tình đặt điểm đến thực sự, cũng chính là thành trì chỗ hoa phủ, đặt ở cuối cùng hành trình, tiêu tốn 10 ngày đi qua 2 tòa thành, tổ chức một vài đại hội kêu gọi, cuối cùng mang theo vinh dự đầy người, đã tới thành trì chỗ hoa phủ. Vào ngày Lý Trường Thọ đến, binh vệ ra 10 dặm nghênh đón, nam nữ già trẻ toàn thành ra đường hoan nghênh, chỉ là hoa ti liền có tới mấy trăm cân, quyền quý trong thành thiết yến khoản đãi, trong bữa tiệc, Lý Trường Thọ lại nói vài câu. Nhân sinh quá ngắn, thiên địa quá lớn, tâm ta mặc dù vô bờ bến, nhưng chân không thể chịu nổi, bản thành địa linh nhân kiệt, phong cảnh cũng không tệ, sau đó ta sẽ ở lại nơi này 3 năm, mở một thư viện nho nhỏ, dạy bảo 7-8 vị đệ tử, sau đó lại tiếp tục đi xa, tìm tòi nghiên cứu biên giới thiên địa. Chúng quyền quý không khỏi đại hỉ, một đám tiến về phía trước, từng người nói hài từ nhà mình xuất sắc như thế nào. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói chính mình không thu học phí, không thu lễ vật, chỉ nhận đệ tử thông minh linh mẫn, chờ thư viện xây xong, mời bọn họ mang hài đồng nhà mình tới kiểm tra. Ngay ở khu vực phồn hoa trong thành, vị đại hiền đương đại này mua một tòa đại trạch viện, ra tay vô cùng xa xỉ. Trong vòng một đêm ngắn ngủi, kiến trúc trạch viện nguyên bản biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ bố trí một mảnh rừng trúc ở trong đó, một ao nước, vài tòa giả sơn, chỉ có 2 gian phòng trúc tô điểm ở giữa. Có phàm nhân muốn xông vào, lại mất phương hướng trong trạch viện, đi vào từ chỗ nào, liền mơ mơ màng màng ra tới từ chỗ đó. Lập tức, phàm là người có một chút kiến thức, đều biết đây là cao nhân đến trong thành, công tử từng nhà được đưa đến trước thư viện, do người lớn các nhà dẫn xếp hàng. Lý Trường Thọ lại bán tiếng, muốn thu 4 vị nam đệ tử, 3 vị nữ đệ tử. Quyền quý trong thành kích động một lần nữa, lại có một số lớn nữ đồng, thiếu nữ chạy đến trước thư viện, thứ tự xếp hàng cũng rất hiện thực, ai có địa vị cao nhất sẽ được xếp đầu tiên. Hoa Hữu Minh và Hạ Ngưng Sương gặp lại một lần nữa ở phía trước cửa thư viện, Hoa Hữu Minh nguyên bản là con trai của tướng quân bản thành, ổn ổn xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng Hạ Ngưng Sương mang theo mạng che mặt vừa đến, trực tiếp nhu nhu nhược nhược chạm vào Hoa Hữu Minh ở trước người, lộ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, Hoa Hữu Minh mới vừa có chút cảm động, liền nghe Hạ Ngưng Sương thấp giọng nói một câu. Đi ra phía sau đi. Hoa Hữu Minh dựng mày kiếm lên, trước mắt hiện ra đủ loại tình huống chính mình từ nhỏ bị thiếu nữ trước mắt này hành hạ, 3 tuổi ngủ trưa bị tạt nước, 5 tuổi bắt dế mèn bị đẩy xuống vũng bùn, 7 tuổi bị ong đuổi chạy khắp sân, 9 tuổi trèo lên nóc nhà bị rút thang, 11 tuổi. Lập tức, hận ý trong lòng Hoa Hữu Minh nổi lên, càng ngày càng nóng, bước về phía trước, trừng mắt, bàn tay xiết lại, Hạ Ngưng Sương nhẹ nhàng chớp mắt, gương mặt sau mạng che mặt tràn đầy yếu đuối. Ngươi muốn đánh ta sao, Tiểu Minh Minh? Bản thiếu gia không chấp nhặt với ngươi. Hoa Hữu Minh ngừ lạnh một tiếng, lùi lại 2 bước, nhóm người phía sau lập tức truyền đến vài tiếng cười khẽ. Đinh, đinh linh, tiếng chuông truyền đến từ phía sau cửa thư viện, cửa lớn tự động mở ra, bên trong truyền đến một tiếng nói. 20 người đi vào đầu tiên sẽ được nghe ta giảng bài, căn cứ vào biểu hiện trong lớp học quyết định đi hay ở chúng thiếu niên, hai đồng lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên, Hạ Ngưng Sương và Hoa Hữu Minh chiếm hết địa lợi ở phía trước nhất. Nhưng Hạ Ngưng Sương nhảy vào sau cửa gỗ, Hoa Hữu Minh quay người trừng mắt nhìn đám người muốn xông lên đằng sau, khuôn mặt còn có một chút non nớt lại tràn đầy uy nghiêm, hắn khẽ quát một tiếng. Chen cái gì mà chen, lao vào cái gì mà lao, chính mình có bao nhiêu cân lượng không tự biết sao. Những kẻ bất học vô thuật đứng ở bên ngoài, dám ỉ vào thế lực trong nhà mình, giành trước đi vào chiếm danh ngạch, thiếu gia ta gặp một lần đánh một lần. Nói xong, chính Hoa Hữu Minh cũng không vào cửa, ngược lại là khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc Lý Trường Thọ đang muốn nên làm như thế nào để khiến cho Hoa Hữu Minh đi vào, Hoa Hữu Minh đã hô to một câu. Viết hơn 100 chữ hãy tiến vào, mười mấy vị thiếu niên hài đồng nguyên bản xông lên phía trước nhất không khỏi dừng chân lại, bọn hắn, không làm được. Vị Ngọc Đế bệ hạ này thực sự luôn có thể làm ra một số trò mới, vốn cho rằng lừa dối Hoa Hữu Minh vào thư viện liền có thể thuận lợi dẫn dắt y phát triển về con đường đúng đắn, thuận tiện làm cho chuyển thế thần lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu gặp nhau, bắn ra hoa lửa chính nghĩa. Nhưng Hoa Hữu Minh đột nhiên chặn cửa, đây là điều mà trước đó Lý Trường Thọ không nghĩ tới. Không chỉ như vậy, Hoa Hữu Minh còn cưỡng ép lập ra một cái tiêu chuẩn, làm cho hơn phân nửa thiếu niên nhà quyền quý bất học vô thuật đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhìn nụ cười đắc ý ở bên miệng của Hoa Hữu Minh, chính y cũng hẳn là cũng không biết được trăm chữ. Lý Trường Thọ âm thầm cười khẽ, vừa định thông báo vị tướng quân đại nhân Hoa phủ kia đến một chuyến, Hạ Ngưng Sương vốn đã tiến vào thư viện lại lấp mắt cong người trở về, nói với đối với Hoa Hữu Minh ngăn cửa. Uy phong của thiếu tướng quân thật lớn. Hoa Hữu Minh gảy nhẹ đầu lông mày, lạnh nhạt nói, ý của Hạ cô nương thật là lớn. Hạ Ngưng Sương cũng không giận, thân thể có một chút đơn bạc tựa ở bên trên cửa lớn thư viện, ôm cánh tay, lạnh nhạt nói. Lão sư thư viện chính là đại hiền chân chính, quy củ do lão sư định ra tự nhiên có đạo lý riêng, ngươi cưỡng ép thêm một điều kiện, chẳng lẽ không phải là vẽ sán thêm chân, cố ý làm khó xử. Đám người lớn ở trước nhất kia cùng nhau gật đầu. Hoa Hữu Minh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất cao giọng nói. Chính là bởi vì tiên sinh bên trong thư viện là đại hiền như thế, chúng ta mới càng yêu cầu nghiêm khắc một ít, xuất thân phú quý, chữ cũng không biết được mấy chữ, đi vào có thể học được cái gì. Chẳng bằng nhường những vị trí này lại, cho những người cùng thế hệ đã đọc sách chân chính trong thành, học qua đạo lý, như vậy mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều người mới cho bản thành, các vị thấy có đúng hay không? Đám tiểu tử trẻ tuổi ở phía dưới lập tức rất tán thành. Mặc dù cả đám không dám lên tiếng ở trước mặt người lớn nhà mình, lại âm thầm giơ ngón tay cái lên đối với Hoa Hữu Minh. Lời ấy sai rồi, Hạ Ngưng Sương lạnh nhạt nói. Tạm thời bất học vô thuật, nhưng đâu có thể đại biểu cả đời liền bất học vô thuật. Vị trí ở nơi đây, phần lớn là sắp xếp theo quyền chức cao thấp trong thành, chức vị này hoặc là huynh đệ tương truyền, hoặc là cha con tương truyền, chọn 7 vị đệ tử nhà quyền quý trong thành bồi dưỡng thành tài, có lợi ích lớn với bản thành hơn. Hay là chọn 7 vị đệ tử xuất thân bần hàn, đầy ngập khát vọng lại không có chỗ thi triển, có lợi ích lớn với bản thành hơn. Tiên sinh thư viện bảo 20 người ở phía trước nhất đi vào, chưa chắc đã không phải có cân nhắc như vậy. Hoa Hữu Minh sững sờ, con mắt đảo một vòng, lập tức nói. Đúng như vừa rồi ngươi nói, tạm thời bất học vô thuật, lại không thể đại biểu người đó cả đời liền bất học vô thuật. Như vậy tạm thời không thành tựu, cũng không có nghĩa là người đó cả đời liền không thành tựu to lớn. Thiếu tướng quân có biết chính mình đang nói cái gì? Đầu ngón tay của Hạ Ngưng Sương quấn quanh một lọn tóc xanh, khóe miệng sau mạng che mặt có một chút cười lạnh. Lời nói như thế này của ngươi đã lệch lạc rồi, chỉ sợ là sẽ bị Hoa tướng quân treo lên đánh. Hừ, Hoa Hữu Minh ngẩng đầu nói. Bản thiếu sao phải sợ? Đám người lớn ở phía dưới đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu rõ hai người trẻ tuổi này rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng đều cảm thấy rất có đạo lý. Đúng lúc này, bên trong thư viện truyền đến một hồi tiếng cười to. Văn sĩ trung niên thân mặc trường bào rộng rãi dậm chân mà đến, dáng người phiêu dật xuất trần, tóc dài rối tung phất phới theo gió, một cỗ khí tức tưởng hòa an nhàn quanh quẩn tại các nơi. Đám người hỗn loạn ngoài cửa này liền vội vàng hành lễ, không ít thiếu phụ hai mắt tỏa ánh sáng, các thiếu niên hài đồng thì hiếu kỳ đánh giá vị đại hiền trong truyền thuyết này, ra sân tự nhiên là đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Ha ha ha ha ha, tốt trong một trận biện luận quyền quý bần hàn. Vị thiếu tướng quân này xưng hô như thế nào? Hoa Hữu Minh. Vô cùng nhuệ khí, ta cảm thấy rất hài lòng, Lý Trường Thọ đưa tay vào trong tay áo, cười nói. Hữu Minh có thể nói rõ sự thật hay không, đạo lý như vậy, là trong đáy lòng ngươi suy nghĩ, hay là không muốn tiến vào thư viện của ta, cố ý cưỡng từ đoạt lý, hạ ngưng xưng hô. Hắn chính là cố ý cưỡng từ đoạt lý. Hoa Hữu Minh vốn định đáp lễ một câu, nhưng đối với vị tiên sinh trước mặt này, trong lòng không muốn nói láo, nhân tiện nói. Tiên sinh chớ trách, gia phụ là tướng quân bản thành, sau này ta cũng muốn làm tướng quân thủ hộ nơi đây, tự nhiên cần luyện quyền cước, dương cung cưỡi ngựa. Sớm ngày có lực lượng trảm dao cầm hồ. Biết chữ làm gì chứ? Ta không muốn học, Lý Trường Thọ lại cười nói. Hoa tướng quân làm sao biết, ở chỗ của ta không dạy công phu quyền cước. Nói xong, Lý Trường Thọ rút tay trong tay áo ra, lấy tay đưa một chiếc lá rụng tới, lại tiện tay ném một cái. Chiếc lá rụng này mang theo tiếng rít phóng lên tận trời, tạo ra tiếng sấm nổ vang ở trong không trung mấy chục trượng. Hoa Hữu Minh trừng to mắt, Lý Trường Thọ cười nói. Muốn học không? Có. Hoa Hữu Minh gật đầu một hồi. Ta sẽ dạy cho ngươi, Lý Trường Thọ đút hai tay vào trong tay áo, cười khẽ hai tiếng, quay người trở về thư viện, hai mắt của Hoa Hữu Minh tỏa ra ánh sáng, hai chân bước vào cửa, khiến cho Hạ Ngưng Xương lườm nguýt. Hoa Hữu Minh mới vừa vào bên trong, phía dưới liền có hơn 10 vị thiếu niên thiếu nữ cùng nhau tiến lên, đợi 20 người đi vào bên trong thư viện đầy đủ, cánh cửa tự động khép kín, lại qua một canh giờ. Cửa thư viện mở ra một lần nữa, 13 người ủ rũ cúi đầu đi ra. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng đều nghĩ không ra tiêu chuẩn vị đại hiền này chọn đệ tử là gì, nhưng tóm lại là đều phải chịu. 7 người còn lại là 4 nam và 3 nữ, một đôi thanh mai trúc mã có hôn ước, một đôi có nhân duyên trong nhân duyên điện, một đôi dĩ nhiên chính là chuyển thế thần lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, cùng với một người góp cho đủ số. Lúc này ở chính giữa thư viện, bên trong vòng trúc thông thấu tứ phía, 7 vị thiếu niên thiếu nữ từng người xếp bằng ở sau bàn thấp. Gió nhẹ thổi tới, lá trúc vang xào xạc, màn che hai bên phòng trúc có một chút nâng lên, tiên sinh ngồi ở bên trong ghế bành bưng ấm trà từ xa, ấm giọng trò chuyện một ít chủ đề đã sớm chuẩn bị tốt, làm cho 7 người trẻ tuổi nghe say sưa ngon lành. Phía sau tiên sinh, non bộ và nước chảy róc rách, tiếng chim và tiếng ếch nhái xa gần, đó là khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ, Lý Trường Thọ nói chuyện trời đất một hồi, vụng trộm mở linh căn cho 5 người khác. Để bọn hắn có cảm giác tổng mở trong sáng, một chút tiểu kỹ xảo duy trì thanh danh đại hiền mà thôi. Đợi hoàng hôn ngã về tây, Lý Trường Thọ đứng dậy, ấm giọng nói. Đã đến giờ rồi, từng người trở về đi. Ngoài cửa có 7 cái bao vải, trong đó là quần áo thư viện cùng với mấy quyển kinh văn phải dùng sau đó. Bắt đầu từ ngày mai, ngày lẻ mỗi tháng thư đến viện nghe giảng bài, tới vào lúc mặt trời mọc, quay về vào lúc hoàng hôn, nhớ rõ chuẩn bị một bữa đồ ăn, ta sẽ dạy bảo các người 3 năm. 3 năm này có thể được bao nhiêu đều dựa vào bản thân các ngươi. Các ngươi muốn học cái gì, ta liền dạy cái đó, nhưng ta dạy cái gì, các ngươi cũng phải học cái đó, hiểu không? Hạ Ngưng Xương cười nói. Tiên sinh có ý tứ là, từng người chúng ta đưa ra một môn công khóa muốn học, nhưng tất cả chúng ta đều phải cùng nhau học tập những công khóa này, là như vậy sao? Ngưng Xương thật sự thông minh, Lý Trường Thọ cười nói. Chính là như vậy. Hoa Hữu Minh ở sát vách bàn Hạ Ngưng Xương cong khóe miệng lên, khẽ hử một tiếng, thầm nói. Nàng chỉ là có một chút khôn phật mà thôi. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Ngưng Xương tối đen, ngón tay làm động tác niết mặt đối với Hoa Hữu Minh, tỏ ra dữ dằn. Lý Trường Thọ cười nói. Lần sau lên lớp, 3 nữ tử các ngươi tiến vào thư viện, liền không được dùng mạng che mặt, 3 vị thiếu nữ cúi đầu đáp ứng. Vâng. Trở về đi. Ngày mai gặp. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, chắp tay sau lưng rời khỏi phòng trúc, để lại 7 vị thiếu niên thiếu nữ nhỏ giọng sợ hãi thán phục tại kia. Tiên sinh, Hoa Hữu Minh vò tới bên cạnh phòng trúc, nhấc màn che lên, cao giọng la lên. Danh hào của tiên sinh ngài là gì? Sáu người khác không khỏi ngẩn ra, bọn hắn cẩn thận hồi tưởng, xác thực chưa từng nghe thấy danh hào của vị đại hiền này, chỉ biết đây là đại hiền, là cao nhân. Ta sao? Lý Trường Thọ quay đầu mỉm cười thản nhiên nói. Mộc Thanh Hoa, thư viện này về sau liền gọi là Mộc Hoa Thư Viện đi. Mộc Thanh Hoa. Hạ Ngưng Sương lẩm bẩm, trong mắt toát ra mấy phần suy tư, cùng lúc đó, bên trong thông minh điện tại thiên đình, Đông Mộc Công đang cẩn thận nâng một tấm tấu biểu, không hiểu sao cảm thấy cái cổ mắt lạnh, đạo tâm nổi lên một chút gợn sóng, chuyện gì thế này? Ở phía Ngọc Đế Bệ Hạ, Thủy Thần không phải nói đã điều tra rõ ràng, bắt đầu dẫn đường sao, Mộc Công có một chút không rõ ràng cho lắm, nhấp một hớp trà nóng, tiếp tục chấp hành công vụ. Cùng lúc đó, bên trong khách sạn ở một phường trấn nào đó tại Trung Thần Châu. Ngũ Tràng Quan, trấn Nguyên Đại Tiên, Địa Tiên Chi Tổ. Hóa ra là như vậy, bên trong phòng khách phường trấn, Linh Nga nhìn Ngọc Phù hao tốn mấy chục viên linh thạch mua được trong tay, kiểm tra tin tức trong đó, trấn Nguyên Đại Tiên và Tam Thanh Lão Gia là người cùng thế hệ, xem như đại năng thành danh hơi sớm bên trong thiên địa, nhưng một nửa danh khí đều là có nguồn gốc từ. Cái chết của bạn tốt Hồng Vân Lão Tổ, chuyện này cùng với trấn Nguyên Đại Tiên làm việc khiêm tốn, cực ít đi lại tại Hồng Hoang, có tương quan mật thiết. Ngũ Trang Quan cũng không phải là bí mật gì đó, ở ngay bên trên Vạn Thọ Sơn tại phía đông tây Ngưu Hạ Châu, nhưng bị đại trận bao phủ quanh năm, coi như là Kim Tiên Trường Sinh cũng vô pháp đi vào. Linh Nga nhìn kỹ những văn tự bên trong ngọc phù này, ngồi xếp bằng ở trên giường, lông mày nhỏ khẽ nhíu một hồi. Nên làm như thế nào mới có thể bái kiến vị đại năng này? Trấn Nguyên Đại Tiên có hai loại bảo vật cực kỳ lợi hại, một là tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm cực kỳ hiếm thấy, hai là bảo vật đặc biệt có thể dùng làm chí bảo phòng ngự địa thư. Hồng Hoang từ thời thượng cổ liền lưu truyền truyền thuyết ba sách thiên địa nhân, thiên thư quy về thiên đạo, không biết rõ ràng, địa thư và trấn Nguyên Đại Tiên là bạn mà sinh, chính là màng thai thiên địa biến thành, có được công hiệu mở đường thế giới, điều khiển vạn vật. Nhân thư chính là sinh tử bộ, cũng được gọi là minh thư tam sinh, quyết định mệnh đồ của sinh linh, có thể chấp trưởng địa thư, bản lĩnh của trấn Nguyên Đại Tiên tất nhiên là không tầm thường, nghe nói cực kỳ am hiểu đại đạo không gian, có rất nhiều đại thần thông không gian. Đối mặt với tiền bối như vậy, gặp may là tuyệt đối không được, nhất định phải tìm hiểu cẩn thận, lần thí luyện sư huynh an bài cho chính mình này, nhìn như là đi đưa tin, chưa chắc đã không mang theo niệm tưởng kiếm một út quả nhân sâm kéo dài tính mạng cho sư phụ. Linh Nga cẩn thận tính toán lai lịch của chính mình, phát hiện ra trừ là sư huynh sư muội, những cái khác phần lớn có một chút bình thường, hết lần này tới lần khác, thân phận của sư huynh lại không thể bộc lộ ra. Ai, thật là khó. Linh Nga ai thán, hữu khí vô lực nằm ở trên giường. Ôm chiếc gối có in hình chân dung của sư huynh, lật qua lật lại trên giường, lăn lộn một hồi, thẳng đến khi mái tóc lộn xộn, mới yếu ớt thở dài, đi Vạn Thọ Sơn thử vận may sao. Vạn nhất vị cao nhân này liếc mắt liền nhìn ra chính mình là sư muội của Thủy Thần Thiên Đình, trực tiếp để chính mình đi vào thì sao, như vậy cũng không đúng, vị cao nhân này có thể còn có tin tức khác chưa biết hay không, tùy tiện đi tới, khả năng thành công chẳng nhiều lắm, còn có thể gặp phải một chút phiền toái. Sau khi điều tra hơn 2 tháng, nàng căn bản không nghe được vị cao nhân này có yêu thích gì. Mỗi khi mọi người nhắc đến trấn Nguyên Đại Tiên, đều là địa sách, quả nhân sâm, Hồng Vân Lão Tổ quá thảm rồi, không còn tình báo hữu hiệu gì khác, đề tài này quả thực hơi khó khăn. Vẫn là không thể nóng lòng tạm thời, cần từ từ mưu toan, Linh Nga ngồi dậy, nắm chặt bàn tay nhỏ nhẹ nhàng quơ quơ, tiếp tục tra. Vô luận cuối cùng có thành công hay không, chính mình chỉ cần làm được vạn toàn chuẩn bị bên trong phạm vi năng lực, thất bại cũng không cần hối hận. Vì sư phụ có thể sống lâu thêm mấy vạn năm. Vì sư huynh có thể yên tâm đối với chính mình, để cho chính mình có thể sớm ngày giúp sư huynh chia sẻ một ít áp lực, trấn Nguyên Đại Tiên có loại hình nữ đồ đệ hay không. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, mở ra một cái khe hở, nhìn về phía phường trấn ngoài cửa sổ. Khoảng cách của nàng lúc này với Vạn Thọ Sơn đã không tính quá xa, ở bên cạnh đầm nước Hắc Trì Phong, bạch trạch hóa thành bản thể, một sợi lông dài trên đầu chỉ vào hình ảnh trong đầm nước, cảm ứng cát hung của Linh Nga. Rất nhanh, bạch trạch khôi phục hình người, nói đối với Lý Trường Thọ đứng ở bên cạnh. Thủy thần hãy yên tâm, Linh Nga cũng không có hung họa, giống như đúc như quẻ tượng sở hiện, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cười nói. Làm phiền bạch tiên sinh. Ai, việc nhỏ, bạch trạch dùng tay làm dấu mời, cùng nhau nhập tọa cùng với Lý Trường Thọ, trò chuyện về sự tình Nam Châu. Lý Trường Thọ cũng thuận tiện thỉnh giáo bạch trạch, tương đương với để bạch trạch soạn bài thay mình, chuẩn bị nội dung chính thức nhập học ngày mai, hai người đàm luận một hồi, bạch trạch cười nói. Thủy Thần, làm lão sư của Ngọc Đế Vương Mẫu, cảm giác như thế nào? Tiên sinh đừng có nói như vậy, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ta chỉ là làm một ít sự tình hộ vệ, hơn nữa hộ vệ chính là chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, tuyệt đối không phải là lão sư của Ngọc Đế Vương Mẫu. Đúng, đúng, Bạch Trạch híp mắt cười. Thủy Thần nói đúng lắm, làm hộ vệ của Ngọc Đế Vương Mẫu, cảm giác như thế nào? Lý Trường Thọ thở dài. Nhọc lòng, lại không dám dạy bậy cái gì, lời nói ra sẽ còn bị Ngọc Đế bệ hạ cùng với Vương Mẫu nương nương ghi tạc trong lòng, rất dễ dàng sinh ra ảnh hưởng không biết, đi một bước xem một bước, chủ yếu là thúc đẩy nhân duyên một thế của hai vị kia. Hiện tại vẫn phải ngẫm lại, chờ bệ hạ trở về thiên đình, ta nên làm sao giải thích cho bệ hạ nhân duyên một thế này vì sao vẫn là Vương Mẫu. Xác thực không dễ dàng, Thủy Thần ngươi, lời nói của Bạch Trạch đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ. Mặc dù con mắt không có cách nào thấy, mặc dù tiên thức không có cách nào cảm giác, nhưng lúc này, Lý Trường Thọ dường như bị một cỗ đạo vận giáng xuống từ trên trời bao trùm. Cẩn thận cảm ứng đạo vận như vậy, Bạch Trạch như là xâm nhập vào một mảnh thiên địa hỗn độn vô ngần, mà bản thân giống như một hạt cát bụi, lại cảm thấy trong thiên địa này ẩn chứa vô số chi lý, vô tận huyền diệu, đạo vận thánh nhân. Trong mắt Bạch Trạch toát ra mấy phần bình yên, đã biết đây nhất định là Thái Thanh thánh nhân đang đối thoại cùng với Lý Trường Thọ, ghen tị cũng là ghen tị không đến, chỉ có thể sống quanh quần bên cạnh Thủy Thần. Một lát sau, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, chậm rãi thở hắt ra. Bạch tiên sinh, có biết vực ngoại thiên ma có những bản lĩnh nào hay không? Hả, Bạch Trạch không khỏi ngẩn ra, đúng lúc này, bên trên Tiểu Quỳnh Phong có không gian nhiễu loạn rất nhỏ, hai cỗ đạo vận tiên thiên bảo vật chợt hiện, lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, Bạch Trạch lập tức nói. Vực ngoại thiên ma không phải là sinh linh hồng hoang, phần lớn là tiên thiên ma thần vào trước khi khai thiên tích địa, bọn hắn biến hóa đa đoan, đối với hồng hoang thiên địa cùng với sinh linh hồng hoang, gian trá, tàn nhẫn, chỉ biết hủy diệt, có ý đồ làm cho hồng hoang thiên địa quy về hỗn độn. Từ sau khi khai thiên tích địa, thời viễn cổ liền từng bộc phát trận chiến giữa sinh linh hồng hoang cùng với vực ngoại thiên ma, nhưng vực ngoại thiên ma không chịu nổi một kích. Thủy Thần, chiến sự ở Huyền Đô thành căng thẳng lắm sao, chúng ta có cần đi đến tiếp viện? Đại sư huynh sẽ ứng phó ở phía Huyền Đô thành. Lý Trường Thọ mở tay trái ra, một đoàn mây mù chậm rãi ngưng tụ thành, trong đó hiện ra một đoạn hình ảnh mơ hồ, một tòa cổ thành trôi nổi ở bên trong hư không, xung quanh là sương mù màu xám nồng đậm. Vào giờ phút này đang có bóng đen đếm không hết xông ra từ trong sương mù, vô biên vô hạn, hung hãn không sợ chết, phóng tới bên ngoài tòa cổ thành này. Toàn bộ cổ thành nổi lên ánh sáng rực rỡ, có không biết bao nhiêu đại trận đang vận chuyển. Những bóng đen không có cách nào thấy rõ hình dạng kia, chính là đánh thẳng vào những tường ánh sáng đại trận này. Ở giữa tòa thành cổ là một đoàn vòng xoáy bảy màu, đó chính là lối vào hồng hoang thiên địa. Trong đại trận, có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tại các nơi, không ngừng lấp đầy những khoảng trống của đại trận, lại đánh ra đạo đạo lưu quang đối với bên ngoài, tổng thể chiếm cuộc bình ổn. Đột nhiên, mây xám bên ngoài chấn động, từng đầu cự thú đen nhánh khó tả bay ra khỏi hỗn độn hài, đánh thẳng tắp về hướng đại trận, xé toạc một lỗ hổng ở phía bên trái của cổ thành. Lập tức, vô số bóng đen tràn vào từ lỗ hổng. Cổ thành bộc phát đạo đạo lưu quang, lại có một nhóm thủ vệ bay ra từ trong thành, trực tiếp tiêu diệt hơn phân nửa bóng đen, nhưng bên trong loạn chiến, vẫn như cũ có vài chục đạo bóng đen ôm thành một đoàn, xông vào tòa vòng xoáy bảy màu kia. Bên trong vòng xoáy, sấm sét vang dội. Khi càng nhiều bóng đen sắp xông vào lỗ hổng đại trận, hai sợi khí tức đen trắng lặng yên xuất hiện, trực tiếp tan rã bóng đen trước lỗ hổng đại trận, chí bảo tiên thiên thái cực đồ hiển hiện, bao trùm hoàn toàn cổ thành trong nháy mắt. Giữa lực lượng âm dương, những đầu cự thú đen nhánh khó tả lập tức nổ tung ra từng mảnh, thân ảnh của đại pháp sư đứng ngạo nghễ ở trước thành, những bóng người trong thành kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có người vừa muốn quay người đuổi theo bóng đen chạy trốn trước đây, bên trong khí tức màu xám bốn phương tám hướng, những xúc tu sặc sỡ nhô ra, đại pháp sư quay đầu nói: không cần đuổi, tự sẽ có người thu thập bọn hắn, mau mau chữa trị đại trận, hình ảnh nhất truyền. Một đoàn bóng đen đến từ hư không, đụng vào một mảnh tiểu thiên địa chật hẹp, theo sát phía sau là một đạo thần lôi màu tím. Đạo thần lôi này dường như có thể trực tiếp đánh vỡ nát hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng sấm sét nhẹ nhàng rung động, hóa thành một mảnh màn lôi vô cùng hùng vĩ, bao trùm hàng ngàn tiểu thế giới vào bên trong, như lồng giam. Ở rìa Đông Hải, một đạo lưu quang cấp tốc bay vụt mà đến, ngừng thân hình ở trước thiên nhai hải giác. Mặc một thân đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt thanh niên đã trải qua ngụy trang, thân ảnh thon dài hơi có vẻ đơn bạc, phảng phất như đang xác minh lời nói văn thần thiên đình, không thiện đấu pháp hắn thường xuyên treo ở bên miệng kia. Đến tự nhiên là bản thể của Lý Trường Thọ, màn ảnh nhỏ Thái Thanh Lão ra cho xem, khục. Nhắc nhở Thái Thanh Lão ra cho, bảo hắn lập tức chạy đến nơi đây tụ hợp cùng với mấy vị đệ tử thánh nhân khác, sau đó cùng nhau chạy tới bên rìa 3000 thế giới, xử trí sự tình vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma xâm nhập vào bên trong trật tự thiên đạo, vọt tới bên trong hàng ngàn tiểu thế giới kia. Bọn hắn quấy rối cũng là vô cùng chuyên nghiệp, trực tiếp chui vào bên trong chúng sinh, lẫn vào đạo tâm luyện khí sĩ, từ đó tránh thoát từ tiêu thần lôi chém vào. Thiên đạo vào giờ phút này đã phong tỏa hàng ngàn tiểu thế giới kia, cũng phát ra cảnh báo đối với thánh nhân, từng thánh nhân phái ra lệ tử của chính mình, chạy đến thiên nhai hải giác Đông Hải tập hợp. Lý Trường Thọ đại biểu nhân giáo mà đến, dù sao thì nhân giáo hiện tại ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có hai vị đồng tử, một con trâu và một đầu. Lão Sơn Dương bản thiêu đốt kinh phí, Lý Trường Thọ mới vừa đến nơi đây, mấy đạo lưu quang bay vụt ra từ bên trong Đông Hải. Hắn quay người nhìn lại, nhìn thấy trước hết nhất chính là bóng người xinh xắn kia, không khỏi lộ ra ý cười ôn hòa, sau đó ánh mắt quét qua, lông mày càng nhăn càng sâu. Lúc thánh nhân tuyển người, thánh nhân tiệt giáo lão gia có thể dự định, nhân giáo phái gia sẽ là thủy thần thiên đình cộng thêm hai loại bảo vật không gian xích, huyền hoàng tháp, thực sự không cần lực suy tính gì, cho nên, phái Vân Tiêu tiên tử tới, cho hai người nhiều một chút cơ hội tiếp xúc. Vâng, điều này thực thông thiên. Mấy vị đệ tử thánh nhân không trọng yếu khác, cũng đều là quen biết cùng với Lý Trường Thọ, tối thiểu nhất đều là cao thủ đã từng có một lần giao tình liên thủ tài ách thất tình lục dục. Nhiều bảo vật số một tam giáo, một tòa thổ động trấn áp bộ cường giả cổ kim, đa bảo đạo nhân. Sôi động nhất ở bên trong tám đại đệ tử tiệt giáo, có danh xưng mưa nhỏ hồng hoang đúng lúc, Triệu Công Minh, Triệu Đại Gia, cùng với tổ hợp xiển giáo chuyên gia nói kháy và trầm mặc ít nói, Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đình chân nhân. Nhưng chờ năm vị cao thủ đạo môn đến đông đủ, Lý Trường Thọ mặt đen, cùng với năm vị đệ tử thánh nhân sắc mặt khác nhau, cùng nhau nhìn về phía thanh niên đạo sĩ cưỡi chó lớn lông xanh, không dám tiến về hòn đảo này kia. Khuôn mặt của thanh niên đạo sĩ này anh tuấn, khóe miệng mang theo nụ cười xấu hổ, chó lớn lông xanh dưới người không ngừng run rẩy, bên trên khuôn mặt dị thú vốn coi như là uy vũ kia, viết đầy sợ hãi, Tây Phương giáo, Địa Tạng. Đa bảo đạo nhân vỗ tay phát ra tiếng, đeo hai kiện linh bảo tiên thiên hình dạng ốc biển sau lưng, chư tiên đạo môn lập tức có thể nghe được thanh âm truyền đạt đối thoại của Địa Tạng cùng với tọa kỵ của gã dưới đáy lòng lẫn nhau. Đi qua thôi, ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Chúng ta là phụng mệnh lão sư mà đến, là làm việc tốt vì thiên địa. Chủ nhân ngươi tự đi qua không được sao, thả cho ta nghỉ vài ngày không được sao? Ngươi là đệ tử thánh nhân, bọn họ để ý mặt mũi thánh nhân sẽ không giết ngươi, nhưng ta chỉ là một dị thú vô tội bị ngươi tính kế, đi qua thủy thần không phải sẽ rút gần lột ra ta. Bọn họ ngay cả nồi cũng đều đã lấy ra, thủy thần có chuyện gì mà không làm được. Thủ đoạn rất bẩn, chủ nhân ngươi còn không biết sao, dị thú mỗ mực của chúng ta, Bạch Trạch tiền bối, cũng đều không phải là đối thủ của hắn, Địa Tạng mắng. Đó là hỗn nguyên kim đấu, mau đi qua, nếu không chọc cho Vân Tiêu tiên tử ra tay, hai ta toàn không có, người tàn nhẫn kia. Ngươi có biết thời viễn cổ nàng đã giết bao nhiêu đại năng tiên thiên không, hỗn nguyên kim đấu có thể ngược dòng trở lại bản nguyên, có thể cắt đại la kim tiên thành kim tiên. Đây là những gì ta nói cho chủ nhân ngươi. Thật là, chủ nhân ngươi tự nhiên tranh đoạt việc này để làm gì, bên trong âm thanh phàn nàn, toàn thân thần thú đế thính run rẩy, chở Địa Tạng chậm rãi tiến về phía trước. Địa Tạng lộ vẻ mặt mỉm cười, trong mắt mang theo ánh sáng nhàn nhạt, toàn thân lộ ra một cỗ tường hòa từ bi, quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm, khí chất xuất chúng. Ha, suy, Thái Ất chân nhân thật sự không nhịn được. Trước cười một tiếng, lại quay lưng đi, đầu vai run run một hồi. Trên đảo nhỏ, Vân Tiêu tiên tử nguyên bản đứng ở bên người Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần nụ cười ôn nhu, Triệu Công Minh lập tức bước về phía trước một bước, liền muốn tế lên 24 viên Định Hải Thần Châu, đa bảo đạo nhân truyền âm nói. Sư đệ, sư muội, không nên đánh giết Địa Tạng trong tình huống này. Triệu Công Minh gật gật đầu, mở miệng nói. Đã khiến cho hai vị sư thúc Tây Phương giáo phí tâm. Nguy nan ngoại ma lần này, tam giáo đạo môn chúng ta đã đủ để ứng đối, không cần làm phiền đạo hữu ra tay, Địa Tạng lạnh nhạt nói. Phương Tây chúng ta mặc dù cằn cỗi nghèo nàn, nhưng cũng có một phần tấm lòng hộ vệ hồng hoang thiên địa, còn xin đạo huynh chớ nên khó xử, đa bảo đạo nhân ngẫm nghĩ, ở bên cạnh cười nhẹ nói. Mặt mũi của hai vị sư thúc vẫn là phải để ý, vị này. Bần đạo Địa Tạng ở trên lưng đế thính cười nói. Xin chào các vị sư huynh sư tỷ, Vân Tiêu bình tĩnh thu hồi hỗn nguyên kim đấu, Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt mỉm cười, nhìn ánh mắt có một chút tránh né của Đế Thính, Thái Ất chân nhân ở bên cạnh chợt chợt hai tiếng. Đừng nhận loạn, cô đạo hữu là được rồi, chúng ta cũng không dám xưng huynh nói tỉ với Tây Phương giáo các người, không chừng lúc nào đó liền nói bảo khố động phủ của chúng ta hữu duyên cùng với phương Tây các người, Địa Tạng thoáng có một chút xấu hổ. Đa bảo đạo nhân có bối phận lớn nhất ở chỗ này, lúc này nói một tiếng. Chuyện quá khẩn cấp, trước tiên hãy đi qua đó đi, lập tức, đa bảo đạo nhân dùng ngón tay vẽ một vòng tròn, bên trong thiên ngoại hư không lập tức xuất hiện một tòa thổ động, hướng đến một nơi không xác định. Vân Tiêu tiên tử tạo ra một đóa mây trắng, nâng Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh đi theo, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng dựng lên một đóa mây trắng, đi theo sát phía sau Thái Ất chân nhân. Ở phía Địa Tạng thì rất lợi hại, bởi vì bốn vó Đế Thính phát run, đi không được, chỉ có thể do gã thi triển tiên lực bao trùm Đế Thính, sau đó liền ung dung không vội tiến lên, mới vừa bay vào thổ động, Đế Thính cùng với Địa Tạng liền nghe được tiếng cười phía trước, Lý Trường Thọ. Đa bảo sư huynh, thổ động này của ngươi dường như có thể ngăn cách không gian, cũng không biết thánh nhân lão gia có thể nhìn thấu hay không, Đế Thính lập tức run run mấy lần, khuôn mặt của Địa Tạng cũng là tối sầm, cũng may, đa bảo đạo nhân cười nói. Chuyện này thật sự chưa thử qua, bất quá hẳn là tránh không khỏi, thánh nhân đã là nhảy ra bên ngoài đại đạo, có đủ loại thần thông không thể tưởng tượng, hai người thú phương Tây cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thổ động của đa bảo có uy năng vượt qua không gian, tốc độ bọn họ bay trong động thực sự không phải quá nhanh, nếu không thì bằng vào cước lực của Địa Tạng, thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo. Địa Tạng cũng vô pháp nói gì đối với phía trước, lúc này chỉ là lặng lặng đi theo, chờ đợi sau đó tìm thêm một chút cảm giác tồn tại, dám đến đây tham dự việc này. Địa Tạng xác thực có mấy phần can đảm. Cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma là địch nhân của hồng hoang, địch nhân của sinh linh, lần hành động này chính là thụ ý thiên đạo, thay trời hủy bỏ một chút tai họa ngầm, cao thủ có thể đi, vậy thì không thể đi ít, đại giáo bên trong thiên địa càng không thể không đi. Nếu như nội chiến ở trong lúc này, vậy chắc chắn sẽ bị thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ làm cho mấy vị thánh nhân lão gia không vui, Địa Tạng thừa nhận, gã cũng có thành phần đánh cược. Dù sao thì gã cũng thật sự không dám hứa chắc, Thủy Thần sẽ có hay không ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho, liền trực tiếp giết gã. Nhưng rất nhanh Địa Tạng liền phát hiện ra, gã hoặc là Đế Thính, đã không thể tạo ra bao nhiêu uy hiếp cho Thủy Thần. Từ khi Thủy Thần cưỡi bạch trạch xuất hiện ở trong thiên địa, Đế Thính cũng liền cũng không đề cập tới nửa chữ có quan hệ đến Thủy Thần. Chợt nghe được phía trước lại có tiếng thảo luận, sáu vị đệ tử thánh nhân tam giáo đạo môn này, đã là đứng ở trên cùng một mảnh mây nói chuyện phiếm, đa bảo đạo nhân hỏi. Gần đây Trường Canh vẫn còn phát sầu vì sự tình yêu tộc. Không tính là phát sầu, bất quá là đang chờ Ngọc Đế bệ hạ lịch kiếp trở về, lại khởi xướng tổng tiến công đối với yêu tộc, Lý Trường Thọ thở dài. Thiên đình thành lập nhiều năm như vậy, Ngọc Đế bệ hạ vẫn luôn chờ đợi một trận đại chiến dương oai cho thiên đình, ta cũng không thể làm hết mọi chuyện. Ha ha ha, Triệu Công Minh vuốt râu cười to, nói. Ngọc Đế sư thúc cũng là người tính tình thẳng thắn. Có thể được Trường Canh ngươi tương trợ, đạo trích các nơi cũng không đáng phải lo lắng, đây là nói móc sơ cấp, chỉ là làm cho đệ tử phương Tây nào đó nghe chói tai, Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng. Nói trở lại, những yêu tộc gì đó kia đều bị chính thần tam giai như Trường Canh tính kế đến chết, cũng thật sự là phế vật, đây là nói móc cao cấp, sắc mặt của Địa Tạng âm trầm xuống, Vân Tiêu tiên tử cũng nhẹ nhàng nhíu mày liếc nhìn Thái Ất chân nhân, Lý Trường Thọ lại là hơi híp mắt lại, cười nói. Thái Ất sư huynh cũng chưa có xem thường những thế lực đối nghịch cùng với thiên đình này, bọn họ cũng không là một câu hai lời liền có thể đánh lui, Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Trường Canh sư đệ nói rất đúng. Thái Ất chân nhân trợn mắt một cái, nhớ tới Linh Châu tử đang học tập ở chỗ của Lý Trường Thọ, cũng liền nhịn một hơi, mà lời này của Ngọc Đỉnh chân nhân rơi vào trong tai của Địa Tạng, lại làm cho trong đáy lòng Địa Tạng thầm than một hồi, Thủy Thần muốn dính tam giáo lại cùng nhau. Nếu như thế, quả nhiên là đại địch của phương Tây bọn hắn, có thổ động của đa bảo đạo nhân, coi như là lộ trình Vân Tiêu tiên tử cũng phải bay mấy ngày, cũng đều bị rút ngắn còn nửa ngày. Đợi thổ động đào đến chỗ bên ngoài màn lôi hàng ngàn tiểu thế giới kia, đa bảo đạo nhân cùng với Triệu Công Minh tiến về phía trước tìm hiểu tình hình như thế nào, bảo mấy người còn lại chờ một chút trong thổ động. Địa Tạng nhảy xuống khỏi Đế Thính, cất bước tiến về phía trước, quanh người tản ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng thổ động có một chút âm u. Vân Tiêu tiên tử cùng với Lý Trường Thọ đứng ở cuối cùng thổ động, đứng sóng vai, hai người truyền âm nói một ít chuyện lý thú. Khi Lý Trường Thọ nói đến chuyện tượng đất của Ngọc Đế trong Nhân Duyên Điện xảy ra vấn đề, lúc Vân Tiêu nghe đến mê mẩn, Địa Tạng đi thẳng tới trước mặt Lý Trường Thọ, cúi đầu vái chào, sau đó ngẩng đầu mà đứng, cười nói. Thủy Thần, tiểu tăng hữu lễ. Lý Trường Thọ vừa nghe thế, liền áy náy cười một tiếng đối với Vân Tiêu tiên tử, có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía Địa Tạng. Thái Ất chân nhân khoanh hai tay ở bên cạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ đây chính là đối thủ không cùng chung chí hướng trong truyền thuyết sao? Địa Tạng đạo hữu không phải là nhận không ra hai vị kim ngọc đang tăng tiến cảm tình, đặc biệt đứng ra quấy rối, Địa Tạng cao mày nói. Bần đạo thế nhưng đã quấy dày. Có một chút, Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu có chuyện quan trọng gì sao? Địa Tạng cười nói. Ở bên trong thiên địa, lập trường giữa ta và ngươi đối lập nhau, sau mấy lần cách không giao thủ trước đây, bần đạo có một chút kính trọng đối với thủy thần. Ngày hôm nay có thể cùng nhau xử trí sự tình vực ngoại thiên ma cùng với thủy thần, cũng có thể so tài một phen, xem ta và ngươi ngày hôm nay ai có công lao lớn nhất, thấy thế nào? Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu có đế thính tương trợ, có thể nhẹ nhõm phân rõ tiếng lòng sinh linh, tất nhiên là nắm vững thắng lợi. Hụ, hụ khục, bên trong xó xỉnh thổ động, đế thính run rẩy đi về phía trước hai bước, suy yếu ho khan hai tiếng, miệng nói tiếng người. Vết thương cũ của tiểu thú tái phát, không thể động đậy nhiều, chủ nhân. Hãy bảo trọng, đọ sức cùng với thủy thần, tiểu thú chỉ sợ không có cách nào giúp, cộc, thân thể dài hơn hai trượng của đế thính ngã sấp ở trong thổ động, nín thở ngưng thần, tiên quang trên người một hồi mạnh một hồi yếu. Cái trán của Địa Tạng treo đầy vạch đen, Thái Ất chân nhân cũng cảm thấy buồn cười, trong mắt Vân Tiêu tiên tử cũng đều toát ra mấy phần ý cười, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Địa Tạng đạo hữu, lần này là hộ vệ thiên địa mà đến, ta và ngươi không nên tổ tâm tư so tài, có một phần lực liền tận một phần lực. Tranh cường háo thắng cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa ta và ngươi cũng sẽ không bởi sự tình lần này, liền sửa đổi lập trường lẫn nhau, không cần phải có gặp gỡ quá nhiều, nói xong. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, quay người tiếp tục truyền âm nói chuyện phiếm cùng với Vân Tiêu. Địa Tạng mỉm cười gật đầu, quay người đi trở về bên người đế thính, nhìn đế thính nằm dưới đất giả chết, suýt nữa không nhịn được dùng một cước đạp ra ngoài. Lý Trường Thọ quét ánh mắt tới, toàn thân đế thính run run, nhanh chóng ngồi dậy, bên trên khuôn mặt tràn đầy ngây thơ vô hại, Địa Tạng truyền âm mắng dưới đáy lòng. Người sợ cái gì? Chủ nhân, trên người thủy thần có hương vị của bạch trạch tiền bối. Bạch Trạch tiền bối muốn tính kế ta và ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, bây giờ Bạch Trạch tiền bối cùng với thủy thần liên thủ, trừ phi thánh nhân lão gia ra tay, không có ai có thể tính, mặt mũi quan trọng hay là tính mạng quan trọng. Thủy thần có khả năng không muốn giết chủ nhân ngài, nhưng ta nghe Bạch Trạch tiền bối tiết lộ từ xa rằng hắn thật sự muốn giết ta. Hừ, Địa Tạng hừ lạnh một tiếng, ngồi ở bên người đế thính lặng lặng đợi, đúng lúc này, Đa Bảo đạo nhân cùng với Triệu Công Minh giắt tay, Đào Hằng mà về. Triệu Công Minh nói, Trường Canh, tình hình bên trong hàng ngàn tiểu thế giới đã được tìm hiểu rõ ràng, nơi này có không ít sinh linh, cũng đã biết sự tình vực ngoại thiên ma trà trộn vào, tổng thể cũng không quá bối rối. Nhưng sinh linh bị vực ngoại thiên ma xâm nhập đạo tâm, không có quá nhiều khác biệt so với sinh linh bình thường, quả thật có một chút khó giải quyết, Đa Bảo đạo nhân cũng nói. Nơi đây có không ít sinh linh, đều là cao thủ đã từng thủ vệ Huyền Đô Thành, nếu chúng ta có thể bảo hộ tính mạng của bọn họ, vậy thì vẫn phải bảo hộ tính mạng của bọn họ, Lý Trường Thọ hỏi. Khoảng cách giữa Huyền Đô Thành với nơi đây có xa không? Cũng không có thiết pháp xa gần như vậy. Triệu Công Minh cười nói. Nơi lực lượng thiên đạo mỏng manh nhất, liền có thể tìm được một lỗ hổng, Huyền Đô Thành liền trấn áp ở bên trên lỗ hổng này. Vậy là tốt rồi, Lý Trường Thọ nói. Việc ngày hôm nay chúng ta phải làm là tiêu diệt hoặc là khu trục vực ngoại thiên ma. Ta chưa hề ứng đối với địch thủ như vậy, cũng không dám hiến kế lung tung, còn xin Đa Bảo sư huynh chủ trì đại cuộc. Đa Bảo nhìn về phía Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân cười nói. Đa Bảo sư huynh ứng đối là được, hai người bần đạo sẽ tùy thời nghe lệnh. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thiện, Đa Bảo đạo nhân ôn hòa cười một tiếng, nhân tiện nói. Việc kế tiếp chúng ta phải làm, chính là tìm ra tung tích của vực ngoại thiên ma, kẻ bị vực ngoại thiên ma phụ thân. Phần lớn vành mắt có một chút biến thành màu đen, Trường Canh, ngươi có thượng sách gì không? Cứ lần lượt tìm như vậy thực sự rất phiền phức, sinh linh nơi đây cũng xác thực có không ít, Lý Trường Thọ cười nói. Tọa kỵ của Địa Tạng đạo hữu, vừa vặn có thể dùng ở chỗ này, có lẽ đây chính là nguyên nhân chủ yếu hai vị thánh nhân lão gia phương Tây phái Địa Tạng đạo hữu đến đây. Ồ, Đa Bảo nhíu nhíu mày, cố ý hỏi. Nên dùng như thế nào? Thái Ất chân nhân chợt chợt cười một tiếng. Tự nhiên không thể nào là lấy nguyên thần của nó luyện chế thành pháp khí, Đế Thính Điền run rẩy. Lý Trường Thọ cười nói. Thái Ất Sư Huynh nói, cũng xem như là một biện pháp, bất quá vẫn để cho Đế Thính tự nói đi. Bá, Địa Tạng ngồi ở một bên chỉ cảm thấy có một trận cuồng phong càn quét mà qua, thần thú nguyên bản nằm giả chết trên đất hóa thành một đạo thanh quang, dùng tốc độ Địa Tạng cũng chưa nhìn thấy, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ. Thần thú uy vũ này thu nhỏ thân hình, ngồi dưới đất, đầu cọ nhẹ ở vào chân của Lý Trường Thọ. Thủy thần ngài cứ việc an bài, ta am hiểu lắng nghe tiếng lòng vạn linh nhất. Ánh mắt của Địa Tạng dần dần mất đi hào quang, lấy ra một cái nồi sắt trong tay áo, bộp một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, đốt lửa lên ở phía dưới. Cái gọi là hàng ngàn tiểu thế giới, thực chất chỉ là một cái tên không chính thức được truyền miệng bởi nhóm luyện khí sĩ Hồng Hoang. Đại chiến năm đó lấy ba tộc Long Phượng Kỳ Lân cầm đầu, dùng một chút tri thức đời trước của Lý Trường Thọ, có thể hiểu thành loài bò sát, loài chim, động vật có vú viễn cổ có được lực lượng cường đại, tranh đoạt bá quyền thiên địa, cuối cùng đánh nát thiên địa mà bàn cổ đại thần thật vất vả mới mở ra. Lấy Bất Chu Sơn làm khu vực hạch tâm được đạo tổ bảo vệ, tạo thành ngũ bộ trông ngày hôm nay, mà những mảnh vỡ hồng hoang ném vào bên trong hư không, hóa thành 3.000 thế giới, trong đó ngũ hành đều đủ chính là đại thiên thế giới, tên khoa học là toàn ngũ hành thiên. Những thiên địa mất cân bằng ngũ hành, được xưng là hàng ngàn tiểu thế giới, chủ yếu là để tiến hành phân chia với toàn ngũ hành thiên. Dần dần, định nghĩa của đại thiên thế giới cùng với hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện sai lầm, diễn biến thành lấy dung tích thiên địa đơn thuần để phân chia. Lúc này nhóm người Lý Trường Thọ đang tới gần hàng ngàn tiểu thế giới này, bản thân có âm dương cân đối, ngũ hành đầy đủ, đại đạo hoàn chỉnh, cũng chỉ là có nồng độ linh khí thấp hơn ngũ bộ châu, xem như một nơi tu hành vô cùng tốt. Mới vừa thông qua thác nước sấm sét hùng vĩ bên ngoài kia, Thái Ất chân nhân liền cảm khái nói. Nhân tộc thật sự lợi hại, biên duyên thiên địa chân chính như vậy, còn có nhiều dấu chân nhân tộc như vậy, Triệu Công Minh cười nói. Lúc chiến sự ở Huyền Đô thành tại thượng cổ căng thẳng, đã từng có rất nhiều tướng sĩ đi theo nhân hoàng, sau khi yêu tộc bại lui, đi đến đây nơi đây chi viện, hậu nhân của bọn họ liền lưu lại ở phụ cận tiểu thiên điện này. Đại sư huynh, chúng ta ra tay từ chỗ nào? Đa Bảo đạo nhân nhìn về phía Địa Tạng cùng với Đế Thính ở một bên. Đế Thính tinh thần phấn chấn đứng dậy, Địa Tạng nghiêm mặt nói. Bần đạo cùng với Đế Thính sẽ giám sát các nơi, còn mời các vị đạo hữu đi lại tại bốn phía, ít nhất cũng phải làm cho những sinh linh bị vực ngoại thiên ma xâm chiếm đạo tâm, tâm thần có một chút hoạt động, đến lúc đó, bần đạo tự nhiên sẽ truyền âm thông báo cho các vị. Vậy bần đạo sẽ đi phía nam. Đa Bảo đạo nhân cười nói một câu, cưỡi mây mà đi về phương nam, Lý Trường Thọ cười nói. Chúng ta đi phía bắc đi. Triệu Công Minh vô thức đáp lời. Thiện, nhưng Triệu đại gia ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Lý Trường Thọ cùng với nhị muội nhà mình có một chút lúng túng nhìn chăm chú vào chính mình, vội vàng đổi giọng. Vi huynh đi phía tây, vi huynh đi phía tây, nói xong cưỡi mây đi nhanh, đưa đường lại là cười khẽ một hồi, lúc này Lý Trường Thọ quả quyết đứng dậy, lấy ra mặt mũi đảm đương nam nhân nên có, dùng tay làm dấu mời, đứng sóng vai cách hai thước cùng với Vân Tiêu Tiên Tử, cưỡi mây về hướng bắc. Thái Ất chân nhân chật chật cười một tiếng. Nhìn thủy thần đi, tình hình này hoàn toàn khác biệt cùng với chúng ta. Ngọc Đỉnh, chúng ta đi phía đông đi. Ngọc Đỉnh chân nhân quét ống tay áo qua, một mình tiến về phía trước, lạnh nhạt nói. Đứng người cưỡi mây. Đừng, Thái Ất chân nhân cười xe tới. Vẫn là sư đệ người có tu vi cao thâm, vi huynh đứng gần một chút mới có cảm giác an toàn, ở trên lưng Đế Thính. Địa Tạng có một chút muốn nói lại thôi, thực lực của vực ngoại thiên ma có mạnh có yếu, đã thì thật cũng rất muốn có người ở bên cạnh hộ pháp. Mà thôi, ngày hôm nay không có bị thủy thần tính kế, để gã cùng với Đế Thính đối mặt với chúng ma một mình, đã là chuyện may mắn. Ở trên mây nơi xa, tiền thức của Lý Trường Thọ khóa chặt vào bộ lạc ở phía trước, nhíu mày trầm tư, Vân Tiêu Ồn nhu hỏi. Ngươi đang suy nghĩ nên tính kế Địa Tạng như thế nào? Lý Trường Thọ nói. Ngày hôm nay đến đây là để giải quyết tai họa ngầm vực ngoại thiên ma, cần chú trọng đại nghĩa. Nếu Địa Tạng chiến tử sau một phen kịch chiến một cách tự nhiên, vậy thì không có quan hệ đến ta và ngươi. Phương Tây bọn họ có thể bởi vậy mà tăng mấy phần số phận, nhưng chúng ta không thể ở phía sau ngáng chân Địa Tạng, lại bỏ qua cho gã một lần, trong mắt Vân Tiêu tăng thêm mấy phần ý cười. Trước đây ngươi nổi sát tâm mấy lần đối với Địa Tạng, ngày hôm nay lại có thể nhẫn nại, thật sự không dễ. Mọi thứ không cần nóng lòng tạm thời, đều cần phải ổn trọng, Lý Trường Thọ nói. Ta đã dò xét ra mấy người có dị dạng, sau đó ta dụ bọn hắn đi ra, ngươi liền lập tức thu bọn hắn vào hỗn nguyên kim đấu, đừng để cho bọn hắn ngộ thương người bên cạnh, Căn cứ theo Bạch tiên sinh nói, vực ngoại thiền ma am hiểu mê hoặc, khống chế đạo tâm, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Vực ngoại thiên ma xông tới lần này, cũng không biết số lượng cụ thể có bao nhiêu, Vân Tiêu duỗi ra bàn tay trái trắng như tuyết, hỗn nguyên kim đấu trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, xoay chậm chậm. Ngày hôm nay để ta ra tay là được, ta đã giao thủ mười mấy lần với những sinh linh vực ngoại này, coi như cũng có một chút hiểu rõ đối với bọn hắn. Thời viễn cổ, thiên đạo chưa hiện, những sinh linh vực ngoại này thường xuyên đến biên duyên hồng hoang sinh sự, Lý Trường Thọ. Lịch Duyệt bị đánh bại hoàn toàn. Vào giờ phút này, Vân Tiêu đang chuẩn bị đấu pháp cùng người, biểu tình nghiêm túc lại trang nghiêm, lại có một loại phong phạm rất ít xuất hiện trước đây. Đó cũng không phải là uy nghiêm đơn thuần, cũng không phải là áp bách uy áp cao thủ mang đến, mà là cho người ta một loại cảm giác ổn trọng già dặn. Vân Tiêu tiên tử ngày thường hay sử dụng màu trắng làm chủ, ngày hôm nay cũng là như vậy, chiếc váy trắng trơn ôm lấy toàn thân, phần eo màu xanh nhạt điểm xuyết một vài viên đá quý màu trắng, hai ống tay áo mây mỏng bay phía sau, cổ tay lủng lẳng một chiếc vòng tay ngọc bích. Ở dưới sự chiếu rọi của màn lôi phía xa, da thịt của Vân Tiêu tiên tử càng lộ vẻ trắng nõn, dù gương mặt lúc này xinh đẹp trang nghiêm, cũng chưa hề giảm bớt nửa phần. Vân Tiêu dịch ánh mắt ra, nói khẽ. Ngươi cứ nhìn ta làm gì? Trước tiên làm chính sự. Ở trong trường hợp này, Lý Trường Thọ cũng không có thừa cơ hội nói gì, cưỡi mây bay lên trên không bộ lạc này với Vân Tiêu. Lúc này, nam nữ già trẻ bên trong bộ lạc này đều đã tập hợp một chỗ, có một chút bất an nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Trên người của từng người bọn họ đều có tu vi, từ luyện khí sĩ mới vừa cất bước đến cảnh giới thiên tiên không giống nhau, Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Còn xin các vị yên tâm, đệ tử đạo môn chúng ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đến đây chỉ là để tru sát tà ma. Nói xong, Lý Trường Thọ âm thầm điểm ra năm đạo khí tức, lặng lẽ bám vào trên người năm vị nam nữ, lần đầu giao thủ cùng với vực ngoại thiên ma, Lý Trường Thọ tất nhiên là không dám khinh thường. Lúc mấy vị cao thủ đạo môn chạy đến hàng ngàn tiểu thế giới này, vực ngoại thiên ma ở nơi đây đã tiến vào trạng thái ẩn nấp,